miệng táp tới, xích cương lâm nguy không loạn, buông lỏng cây thương trong tay, tăng thêm kình lực, trường thương trực tiếp xuyên qua thân bạch xà, bản thân hắn bước lui ra sau, thân hình bạch xà bị xuyên thủng, máu chảy đầm đìa, không ngừng giãy giụa gào thét, vẫn muốn bổ nhào về hướng xích cương, đáng tiếc nó bị đâm trúng yếu hại, không còn khả năng xoay chuyển, thân rắn khổng lồ nặng nề rơi xuống, toàn thân bốc lên khói trắng nồng đậm, đầu bạch xà còn lại tựa hồ ý thức được nguy cơ. Mạnh mẽ đột phá thế giới lực của xích cương, quay mình chạy trốn, xích cương rút thương trở về, dùng tốc độ cao nhất hướng bạch xà giết tới, đầu bạch xà này còn yếu hơn đầu kia vài phần, không bao lâu đã bị xích cương giết chết, xích cương quay trở lại bên cạnh Lăng Tiếu nói, cung chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Nơi đó là ổ rắn, bằng vào hai chúng ta chỉ sợ, vừa rồi hắn nhìn thấy người của Âu Dương gia cũng không chiếm được tiện nghi. Mà họ chỉ có hai người, nếu như đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cho nên hắn phải nhắc nhở Lăng Tiếu không thể xúc động. Lăng Tiếu nhìn về hướng ngọn núi xa xa, trong mơ hồ hắn chứng kiến một nét bạch quang nở rộ. Giống như có một đầu xà vương khoanh tròn nằm chỗ đó. Đi hay không chỉ trong một ý niệm của hắn, muốn thu phục địa hỏa đối với Lăng Tiếu hiện tại thật không khó. Khó khăn chỉ là phải đối phó linh thú thủ hộ mà thôi. Tuy Lăng Tiếu có được chiến lực so sánh với bán thánh, nhưng thực sự không phải bán thánh, muốn ở nơi đó đối chiến chỉ sợ bản thân hắn cũng không chịu được. Nhưng nếu như hiện tại hắn không lấy đi, chờ Âu Dương gia thỉnh kẻ cao minh đến, chỉ sợ địa hỏa sẽ thuộc về đối phương, nơi đây ta nhất định phải xông vào một lần. Lăng Tiếu nháy mắt có quyết đoán, xích cương thoáng do dự, không mở miệng, hắn cảm nhận được tín niệm kiên định của Lăng Tiếu là mình không thể thay đổi. Nhưng chúng ta không thể trực tiếp đi vào, chỉ có thể dẫn dụ chúng đi ra đánh chết từng con. Lăng Tiếu lại nói, nhưng trong đó thật nhiều bạch xà, làm sao bây giờ, xích cương băn khoăn nói, nếu như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, Lăng Tiếu đáp, Lăng Tiếu cùng xích cương nhắm ngọn núi kia bay qua, lần này đàn bạch xà tựa hồ sớm có cảnh giác, hai người còn chưa đến gần đã có hơn 10 đầu bạch xà lao ra. Ngay lúc xích cương toàn lực đánh giết, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thanh âm gầm to giận dữ vang lên, chấn động xích cương suýt chút nữa té xuống, may mắn Lăng Tiếu kịp thời dùng sức kéo mạnh hắn tránh ra. Miễn cho hắn bị âm ba công kích, mà nhóm bạch xà bị tiếng hô kia chấn chết tại chỗ. Chỉ có vài đầu thất giai lung lay vài cái không dám đánh tới. Quay ngược trở vào trong đáy vực, cách chương.